Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 49. Phục Luân cười gằn, hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Thật giống như bao nhiêu lửa giận là nghị đốt trên người của hắn ta. Giờ khắc này đây, hết thảy đều được phóng thích ra bên ngoài. Hắn không thích ngạo khí quật cường của Lăng Nghị, hắn thích nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ tuyệt vọng của cậu. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn ta mới có cơ hội khống chế được cậu. Lăng Nghị rốt cuộc đã khóc, không phát thành tiếng, nhưng mà giọt nước mắt nông hội đã từ khóe mắt chạy xuống gò má. Cậu nhìn chỗ ngồi phía trước kia, dường như cảm giác được tân ca mà cậu yêu nhất đang nhìn cậu phải chịu đựng nhục nhã to lớn đến mức nào. Lăng Nghị nắm lấy một cái song sách, cố gắng dùng hết toàn lực yếu ớt, muốn đem thân thể thoát khỏi kềm chế của Phục Luân. Nhưng một giây sau, lại bị Phục Luân một tay ngăn chặn, gò má bị gắt gao nhấn áp xuống mặt đế của lồng sắt. Phục Luân đem môi đến gần bên tai của Lăng Nghị, ý cười dịu dàng thấp giọng nói. Lăng Nghị à, bây giờ tôi cho hai sự lựa chọn. Phục Luân hôn lên trên cái bàn tay của Lăng Nghị, chậm rãi nói. Thứ nhất, em hoàn toàn thuần phục tôi, vĩnh viễn sẽ làm nô lệ của Phục Luân tôi, vĩnh viễn chỉ nghe theo một mình tôi mà thôi. Thứ hai, chính là trở thành món hàng đêm nay bị đem bán đấu giá địa thị. Ở bên trong chiếc lồng sắt này, trước mặt của mọi người, bị các loại công cụ. Phục Luân à, anh đi chết đi. Là nghiền gầm lên giận dữ, ngắt lời của Phục Luân. Sắc mặt của Phục Luân chùng xuống, tiếp theo dư từ mà nói. Lăng Nghị à, cơ hội của em dùng đã hết rồi. Nói rồi Phục Luân đứng dậy, cấp tóc mặc quần áo lại chỉnh tề. Nhìn thấy Lăng Nghị ở trên mặt đất vất vả ngồi dậy, sắc mặt càng lúc lại càng âm u hơn. Tại sao chứ, tại sao em ấy vẫn còn chưa chịu khuất phục hắn ta? Rốt cuộc hắn ta đã làm sai chỗ nào chứ, để cho đến tận bây giờ vẫn là không thể nào chinh phục được nam nhân này. Đêm nay tôi sẽ ngồi phía trên nhìn xuống cái cảnh tụi em bị lột sạch ra để mang đi điều giáo. Tôi cũng mẹ đó, ngược lại muốn xem thử xem em có thể kiên trì được bao lâu. Phục Luân lạnh giọng nói, sau đó xoay người rời khỏi lồng sắt. Có lẽ đến tận sau khi mà hết thêm mọi chuyện đều đã phát sinh ra, Phục Luân mới sẽ đột nhiên nhận ra rằng đêm nay hắn ta đã làm ra một cái chuyện khiến cho hắn ta phải hối hận nhất từ trước cho đến tận bây giờ. Phục gia, Manh Truyền Tân đã xuất hiện rồi. Tạ Kim Thư chỉ vào một bóng người cao lớn kiên cường mang theo mặt nạ màu bạc mì ảnh xuất hiện ở trên màn hình camera giám sát, nghiêm trang báo cáo lại. Bên người chỉ mang theo mấy tên thủ hạ cùng với mấy rơi hành lý thôi. Thuộc hạ nghĩ rằng bên trong nhất định đều là tiền mặt đó. Xem ra việc hắn ta tham gia buổi đấu giá đêm này là tình thế bắt buộc à? Phục Luân hiếp mắt rồi lại nhìn chằm chằm vào Manh Truyền Tân đang trên màn hình camera giám sát. Hắn chưa từng nghĩ tới rằng sẽ có một ngày hắn ta lại sinh lòng ghen ghét đố kỵ mạnh liệt đến như thế đối với một tên bảo tiêu bình thường. Manh Truyền Tân tuy rằng là mang mặt nạ giả hội, nhưng vẫn có thể nhìn ra được từ bên trong đôi mắt sắc bén tinh anh kia mang theo một chút bi thương. Lần kia ở cái thời khắc sống còn để thất lạc mất Lăng Nghị, Manh Truyền Tân mỗi giây mỗi phút đều chịu đựng cái sự dè vò vô cùng to lớn. Bởi vì hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảm ở trong lòng của mình, Manh Truyền Tân so với trước đây đã càng thêm nhớ nhung Lăng Nghị hơn. Muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn nghe được cậu ngượng ngùng gọi anh là Tân Ca. Manh Truyền Tân vào bên trong hội trường rộng lớn, đối diện trước mặt chính là sân khấu được xây theo dạng hình tròn, xung quanh đều có người canh gác. Thường là bảo tiêu ưu tú, anh rất nhanh liền quan sát được xung quanh hội trường. 360 độ mỗi một góc đều có gắn camera quan sát, gần như chính là bí mật giám sát được toàn bộ hình ảnh ở trong hội trường. Đối mặt với cái sự quản lý nghiêm cẩn tại địa thị, Manh Truyền Tân biết rõ bản thân của anh không thể nào làm việc hấp tấp và mù quáng được. Tạm thời chỉ có thể chờ đợi thời cơ để mà ra tay. Nếu như Phục Luân đã nói rằng sẽ mang Lăng Nghị đêm nay ra, đưa đem ra bán đấu giá, vậy thì chỉ cần trong buổi đấu giá anh dùng cái mức cao nhất thì có thể thuận lợi mà mang được Lăng Nghị rời đi. Giờ khắc này đây, Mạnh Truyền Tân chỉ hy vọng tất cả những cái chuyện này sẽ diễn ra dễ dàng, giống như là anh đang tưởng tượng. Phục Luân nhìn chằm chằm Mạnh Truyền Tân cả một hồi lâu, khóe miệng bất tri bất giác nhếch lên một cái nụ cười âm hiểm và đắc ý. Sau đó hắn sai người giải Lăng Nghị đến phòng giám sát, rồi lại hạ lệnh cho tất cả những người bên trong phòng giám sát rời đi. Lăng Nghị nhìn qua rất là chật vật, bởi vì thuốc gây tê ban này đã hết hiệu quả, nên cậu liền điên cuồng kịch liệt phản kháng. Thủ hạ của Phục Luân thậm chí lại còn thú mấy quyền nặng của Lăng Nghị, cuối cùng đã tiêm vào thêm một lượng thuốc tê nữa mới khiến cho Lăng Nghị triệt để an ổn xuống. Cửa phòng quản lý đóng lại, bên trong chỉ còn lại có mỗi hai người, Lăng Nghị và Phục Luân. Lăng Nghị chống đỡ thân thể bị tiêm thuốc đến mềm nhũn cả ra, đứng yên một chỗ, ánh mắt đầy sát khí mà nhìn chằm chằm Phục Luân. Anh còn muốn thế nào nữa chứ hả? Lăng Nghị gầm nhẹ, khắp khuôn mặt anh tuấn là cái vẻ mặt giận dữ, nhưng cũng có lo sợ bất an đối với vận mệnh sắp đến. Căn bản cậu không thể nào không khâm phục Phục Luân được. Rốt cuộc có thể dùng được cái cách khiến cho cậu đêm nay triệt để mất sạch đi cái sự tôn nghiêm của chính mình. Thưởng cho một cơ hội để nhìn thấy vị hôn phu của mình. Phục Luân cười, không thể nào không nói hôn ước giữa Mạnh Truyền Tân và Lăng Nghị giống như cái gai nhọn ở nơi đáy lòng của Phục Luân, khiến cho hắn ta không khống chế được lấy ra mà mỉa mai cho vài lần. Hắn chính là muốn mỉa mai chà đạp lên cái niềm ao ước được kết hôn với Mạnh Truyền Tân của Lăng Nghị. Tốt nhất chính là giẫm đạp cho cái lời hứa hẹn hôn nhân này triệt để tan vỡ đi. Sau cái giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Lăng Nghị lập tức nhìn xung quanh, cuối cùng thất vọng phát hiện ra bên trong cái phòng quản lý chỉ có một Phục Luân cùng với cậu, không có bất kỳ người nào nữa. Từng ở đâu chứ? Lăng Nghị vẻ mặt vội vội vàng vàng mà hỏi. Trong có đôi mắt đèn lé tràn ngập mong chờ, Lăng Nghị đối với ai cũng đều không che giấu tình cảm đối với Mạnh Truyền Tân. Thế nên mặc dù cậu biết Phục Luân căm ghét Mạnh Truyền Tân, cậu cũng không thu lại khẩu khí nói chuyện kích động vào trong thời khắc này. Sắc mặt của Phục Luân trầm xuống, khóe miệng khinh thường co giật một hồi, lập tức đưa tay nắm tóc của Lăng Nghị, đột nhiên kéo quăng lại về phía cái bàn giám sát. Hắn ta không phải là muốn tự mình chuốc giận cho mình mà gọi Lăng Nghị đến đây, thế nên hắn ta sẽ không có để cho Lăng Nghị được thoải mái. Thân thể của Lăng Nghị đột nhiên bị xô ngã về phía trước, may mà hai tay đã vội chống đỡ trên bàn giám sát mới không bị tay ngã xuống đất. Hai tay của Lăng Nghị đỡ bàn giám sát, cắn môi vất vả mà ngẩng đầu lên, vừa định khiêu khích mắng Phục Luân, kết quả liền nhìn thấy trên màn hình camera giám sát một bóng người quen thuộc. Đó là Tân Ca sao chứ? Lăng Nghị mở to hai mắt kinh ngạc mà nhìn Mạnh Truyền Tân ở trên màn hình. Mặc dù bề ngoài có nhiều thứ ngụy trang che lấp đi, nhưng cậu chỉ cần nhìn một chút thôi liền lập tức nhận ra thân hình kia, khí chất kia, ánh mắt kia chỉ có thể là Tân Ca của cậu mà thôi. Đôi mắt đen lẽ lạnh đạm liêu tịch dường như là trong nháy mắt đã giống như ánh lên một cái vệt sáng rực. Lăng Nghị cảm thấy viền mắt của cậu tỏa nhiệt, thậm chí là muốn rơi lệ. Cậu nhớ cái người kia biết bao nhiêu, muốn chạm đến anh biết bao nhiêu chứ, cho dù chỉ có một giây được ở cạnh anh thôi cũng đã khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ hạnh phúc rồi. Tân Ca. Ánh mắt của Lăng Nghị thương trầm, khe giọng nỉ non mà kêu lên một tiếng, từ từ đưa tay ra muốn chạm vào cái bóng người trên màn hình kia. Chẳng ngờ một giây sau đột nhiên lại bị Phục Luân từ phía sau ôm lấy. Vui lắm sao hả? Rốt cuộc em cũng đã được nhìn thấy hôn thú của em rồi. Phục Luân khẽ vươn đầu lưỡi liêm liêm cái vành tai lạnh lẽo của Lăng Nghị, cười gian nói: Chung quy thứ tốt là phải cùng chia sẻ với nhiều người mới có lạc thú chứ. Thế nên đêm hôm nay vị hôn phu của em cũng sẽ cùng với tất cả khách mời dưới đài này cùng nhau thưởng thức thân thể của em. Đến lúc đó em nhất định là phải biểu diễn cho tốt đấy. Phục Luân à, tại sao anh lại phải đối xử với tôi như vậy chứ? Lăng Nghị siết chặt tay, thanh âm phảng phất từ truyền từ bên trong cái hàm răng, thống khổ đến ngột ngạt. Nếu nhìn hận tôi vì đã lừa anh có thể giết chết tôi mà. Làm sao tôi đã lòng giết em cho được chứ? Phục Luân nhẹ giọng nói, khẽ cười, đem quần của Lăng Nghị kéo xuống đến tận đầu gối, đồng thời đem dương vật tiến vào bên trong cái nơi chật hẹp của Lăng Nghị. chỉ mới đòi hỏi là nghề một phần. Phục Luân dĩ nhiên sẽ vẫn chưa có cảm thấy thỏa mãn. Huống gì cái lần này, hắn ta muốn trước cái màn hình, hình ảnh của Mạnh Truyền Tân, mà vào ngược cái con vật nhỏ nhất thân của mình, dùng cái phương thức điên cuồng mãnh liệt nhất mà tuyên bố cái quyền độc chiếm Lăng Nghị. Anh, cái tình khủng khiếp mà, đừng như vậy, tôi không muốn đâu. Lăng Nghị gào lớn, con nhìn Mạnh Truyền Tân ở trên màn hình, cảm thấy sự sỉ nhục cùng với phẫn hận gần như là sắp đoạt đi cái lý trí của cậu. Phục Luân à, tôi cầu xin anh mà, chuyển sang nơi khác có được không chứ? Đừng ở chỗ này, không muốn mà, không muốn. Thì là thoải mái đó. Phục Luân vừa hôn ở phía sau gáy bóng lắng của Lăng Nghị, lại vừa nhanh chóng rút động thân thể. Sao này không chứ? Bảo bối gì à? Như vậy quá thật không giống với em à? Lăng Nghị căn bản không nói ra lời, cô dùng sức để đưa tay, muốn dùng tay che khuất đi Mạnh Truyền Thần ở trên màn hình. Vào trong giờ khắc này đây, Lăng Nghị thậm chí lại cảm thấy Mạnh Truyền Thần cách màn hình đang nhìn cậu. Lăng Nghị liều mạng dãy giụa, nhưng rồi lại bị Phục Luân gắt gao giữ chặt, không có cách nào mà nhúc nhích được. Chỉ cần vừa mở mắt ra thôi, Lăng Nghị liền có thể nhìn thấy Mạnh Truyền Thần đang ở trong hội trường. Quan sát nhìn camera giám sát đặt ở xung quanh, ngẫu nhiên nhìn vào một cái camera vừa vặn đối diện với Lăng Nghị đang ở bên trong phòng giám sát. Không muốn mà, thả tôi ra. Toàn thân đều kịch liệt run chảy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lăng Nghị bật khóc mà gào lớn, tôi không phải là người như vậy, tôi không phải. Đừng có nhìn nữa, Tân Ca, cứu em với. Một tiếng cuối cùng, Tân Ca cứu em với của Lăng Nghị đã khiến cho Phục Luân bất tình lình tức giận dâng lên, giận dữ mà hét, hắn có thể cứu được em mà. Cùng mẹ nó, hắn là cái thá gì chứ hả? Bây giờ người có thể cứu em chỉ có mình tôi mà thôi. Tôi cho em gọi hắn ta, tôi chờ chết em. Tôi cho em gọi hắn ta, gọi đi. Tôi muốn giết anh Phục Luân à, tôi nhất định là phải giết anh. Tôi nói cho biết Lăng Nghị à, sau đêm nay em đừng hy vọng gì trước mặt Mạnh Truyền Tân, còn chỉ là được tôn nghiêm của chính mình. Chờ khi mà Mạnh Truyền Tân chán ghét em rồi, cái gọi là kết hôn cũng chỉ còn là ảo tưởng của em mà thôi. Thì tiếng cầu mạnh mẽ của Phục Luân đã gần như là muốn đoạt đi lý trí của Lăng Nghị. Còn phải cắn nát môi của chính mình mới có thể giữ mình luôn được tỉnh táo. Cậu chống đỡ tay trên bàn giám sát, dùng hết sức lực mới có thể nắm được cái gạt tàn thuốc pha lê đặt trên bàn, đột nhiên trở tay về phía sau mà ném tới. Phục Luân đang nhắm mắt hưởng thụ cao trào tình dục dâng cao, căn bản là không hề phòng bị. Trán bị đánh mạnh vào, gạt tàn thuốc đập vào trong trán rồi rơi xuống mặt đất vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Thân thể của Phục Luân đau đớn mà lùi lại về phía sau, đưa tay ôm lấy cái vết thương, máu đỏ tươi theo khe hở chảy xuống. Lăng Nghị vội vàng đứng dậy, kéo quần lên chỉnh lại tư thế, rồi nhanh chóng đỡ từng gian nan đi về phía cửa. Trong một thoáng nhìn thấy Mạnh Truyền Tân ở trên màn hình camera giám sát, Lăng Nghị lại càng thêm hoảng sợ hơn nữa. Cậu không thể nào cứ như vậy mà ở trên sàn đấu giá được. Trước mặt của tất cả mọi người bị làm nhục tuyệt đối chỉ là không thể. Còn chưa đến tới cửa, Phục Luân liền đột nhiên hung tợn mà vọt lên cho Lăng Nghị một cú đấm. Lăng Nghị vẫn còn chưa giữ được vững trọng tâm, trực tiếp bị một cái quyền bất thình lình này đánh vào trên người của mình. Cùng mẹ đó, em muốn chạy à? Phục Luân khom lưng nắm lấy cổ áo của Lăng Nghị, đem Lăng Nghị từ dưới mặt đất mà kéo lên, khuôn mặt dữ tợn nói, không tới nửa giờ nữa thôi, liền lập tức mang ra ngoài. Em cùng mẹ nó, cứ chờ để bị người ta thảo đến hỏng đi. Trán của Phục Luân chảy đầy máu tươi trong nháy mắt, bao trùm nửa khuôn mặt vốn là dị đang ở trong trạng thái dữ tợn lại càng thêm trở nên kinh khủng hơn. Hắn kéo Lăng Nghị đang liều mạng giãy giụa lôi ra khỏi cái phòng, đi tới hậu trường bày ra chiếc lồng sắt màu trắng kia. Anh thả tôi ra, Phục Luân à, tôi cho dù cái thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lăng Nghị dùng sức để mà đẩy Phục Luân ra, nó sợ hãi lại càng thêm dày đặc hơn. Mang tôi lại đây cho tôi. Phục Luân một tay bóp lấy hai gò má của Lăng Nghị chống đỡ trên thanh trụ sắt, một tay đưa về cái phía tu hạ của mình. Một tên thủ hạ nơm nớp lo sợ cầm lấy cái lọ thuốc đặt ở trong khay mà người đàn ông bên cạnh đang bưng, đổ ra tay hai hạt cho vào một chén nước. Viên thuốc màu trắng vừa đặt trong nước liền lập tức hòa tan ra. Phục Luân thô lỗ tiếp nhận cái ly nước kia, trực tiếp đổ vào trong miệng của Lăng Nghị. Một bên mất khống chế mà gầm nhẹ, uống vào cho tôi. Đây chính là thuốc kích thích, là cái loại thuốc mà mọi món hàng trước khi lên đài đều nhất định là phải dùng qua, bởi vì sẽ khiến cho người ta ở bên trong loạn ý tình mê, thể hiện ra một cái vẻ dâm đãng nhất. Lăng Nghị từng là người quản lý địa thị, tự nhiên chính là biết cái quy định này. Cậu không thể uống được, tuyệt đối chính là không thể. Nếu như giờ phút này còn tỉnh táo, ít nhất thì cậu có thể ở trên này phản kháng được cái việc bị hai cái tên đại pháp sư kia làm nhục mình, hoặc là có thể còn có một phần vạn cơ hội thuận lợi mà tránh thoát. Nhưng nếu như triệt để bị luân hãm ở trong tình dục mờ mờ, cậu sẽ hoàn toàn bị rơi vào trong địa ngục không lối thoát, vĩnh viễn sẽ sa đọa không thể nào tự mình đứng lên được nữa. Là người không hiểu Phục Luân sao lại có thể tàn nhẫn đối với cậu như thế chứ. Không phải hắn ta nói yêu thích cậu hay sao? Cho dù đó chỉ là một cái câu nói nghe như chuyện cười vỡ bụng, nhưng dù sao cũng chính là xuất phát từ miệng của hắn ta. Tại sao hắn ta lại đối xử tàn nhẫn với cậu đến như vậy chứ? Nếu hắn hận cậu thì tại sao lại không giết chết cậu đi? Tại sao lại phải hành hạ cậu và dằn vặt cậu như thế chứ? Lẽ nào chỉ là cái vì người cậu thích không phải là hắn ta hay sao? Nước chỉ bị Phục Luân mạnh mẽ mà ép xuống được một nửa. Hiệu quả của thuốc gây tê đã qua đi. Lăng Nghị cuối cùng cũng đã thuận lợi đẩy Phục Luân ra. Lăng Nghị quỳ trên mặt đất, cúi người xuống, một tay dùng sức để kìm cái bụng của mình lại, một tay khác cho ngón tay vào bên trong cổ họng, muốn nôn ra cái thứ nước đã uống vào. Cuối cùng cũng đã biết sợ rồi. Phục Luân cười gằn. Hắn ta kết hợp với cái khuôn mặt đậm máu, phản phất tự như là tu la đến từ địa ngục. Hắn nhanh chân đi về phía trước, một cước mà đạp Lăng Nghị ngã xuống đất, một chân gắt gao dẫm lên trên trước ngực của Lăng Nghị. Phục gia, một pháp sư đứng bên cạnh khum nữa mà miệng nói, ngài mà cứ tiếp tục đánh như vậy, trên người có món hàng này sẽ xuất hiện vết thương đó, sẽ ảnh hưởng đến cái vẻ đẹp. Một cái tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo một tiếng đại pháp sư rít gào đau đớn, giống như lợn bị chọc tiết. Phục Luân thu hồi lại khẩu súng vừa để bắn ra, nơi cái nòng súng vẫn cứ còn tỏa ra làn khói trắng. Lạnh lùng nhìn đại pháp sư đã ôm cái chân trúng đạn lăn lộn ở trên mặt đất, âm trầm nói, người có thể cút, ta sẽ đích thân lên trên đài để dạy dỗ cậu ta. Đại pháp sư nén nhìn đau đớn, vẻ mặt sợ sệt liên tục lăn lộn trời đi. Những người còn lại được quản sợ tới cực điểm, không có ai dám nhiều lời để mà nói gì nữa. Phục Luân cúi đầu nhìn Lăng Nghị trên mặt đất vẫn còn đang liều mạng xoa xoa yết hầu, muốn nôn thuốc đã uống ra, lạnh lùng như lông mày, âm lãnh mở miệng nói, Lăng Nghị à, tôi cho một câu hỏi cuối cùng nữa, hoặc là... Lăng Nghị đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn, trong cái sự thống khổ vẫn cứ thoải mái nở ra nụ cười sảng khoái. Cắt lời của Phục Luân còn chưa kịp mở miệng uy hiếp, Lăng Nghị đã không ngừng cười vào hắn ta, vẻ mặt kinh mạng mà nhìn Phục Luân, dành một khiêu gợi nhếch lên một cái vệt cười trào phúng. Phục Luân à, anh muốn như thế nào thì cứ như thế ấy đi, anh không uy hiếp được tôi đâu, cả đời này anh cũng đừng nghĩ thắng tôi. Lăng Nghị dứt dạ mà ngẩng đầu lên, trừng lớn hai mắt, lần thứ hai nở ra nụ cười. Phục Luân nắm chặt bàn tay, hít mạnh vào một hơi, tiếng hít thở tựa như muốn đánh nổ lá phổi của hắn ta. Giết tôi đi, có bản lĩnh thì liền giết chết tôi ngay bây giờ đi, dùng súng đó để chỉ thay vào trong đầu của tôi, nã một phát đi á. Lăng Nghị nhàn manh cười cười và nhìn Phục Luân, lớn tiếng cười khẩy mà nói, anh cũng dám hay sao? Anh lường nhát ghét, anh là thứ sâu bỏ, cùng mẹ đó, anh đáng đời mà, cả đời này không ai yêu anh đâu. Từng câu từng chữ của Lăng Nghị tựa như là ném dao phong tiêu đâm vào trong lòng ngực của Phục Luân. Trong nháy mắt, một góc yếu ớt nhất đã bị đâm cho máu thịt be bét đầm đìa. Không ai yêu tôi sao? Đuôi lông mày của Phục Lương thân thịt nhảy lên, ngũ quan hoàn toàn đã bị méo mó. Hắn nắm lấy cái bình thuốc ở trên cái cây, ngón tay cái cậy nắp bình ra, rồi ngồi xổm xuống, càng thêm thô bạo, mập bóp miệng của Lăng Nghị, đem thuốc đổ vào bên trong miệng của Lăng Nghị. Không ai yêu tôi, không ai yêu tôi, con mẹ đó, em lặp lại lần nữa xem, hả? Phục Lương tự hồ như đã rạng vỡ lý trí, hắn ta đem thuốc toàn bộ đổ vào trong miệng của Lăng Nghị, sau đó dùng sức để bịt miệng của Lăng Nghị lại, buộc cho Lăng Nghị phải nuốt xuống toàn bộ số thuốc kích thích kia. Những người xung quanh nhìn Phục Lương trở nên điên cuồng phẫn nộ như vậy, lại càng thêm hoảng sợ hơn. Không có người nào dám đi tới để khuyên cản cái gì cả. Bọn họ thậm chí lại hoài nghi không biết là Lăng Nghị có chống đỡ nổi đến lúc lên trên đài không nữa, hay là hiện tại mình bị Phục Lương giết chết. Lăng Nghị thống khổ lắc lắc đầu. Hạt thuốc tắc nghẹn ở nơi yết hầu đã khiến cho cậu vô cùng khó chịu. Cậu vung tay lên, liều mạng mà đánh xé cái cánh tay của Phục Lương. Nhưng tay của Phục Lương vẫn cứ gắt gao giữ chặt lấy miệng của Lăng Nghị, không có để cho cái viên thuốc kia rơi ra một hạt nào cả. Tôi làm sao mà không có yêu tôi chứ hả? Tôi chính là muốn em nhất định phải yêu tôi. Tôi chính là muốn em phải là của tôi mãi mãi. Phục Lương giận dữ mà gào thét, nuốt xuống toàn bộ cho tôi. Tôi muốn em ở trên đài sẽ triệt để biến thành cái thứ đồ dâm đảng đê tiện. Tôi muốn mở hai chân của em ra để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy khắc giữa hai chân của em chính là cái chữ gì. Đến lúc đó tôi xem thử là còn ai dám tranh với tụi nó hay là không đấy. Lăng Nghị so với trước đây mỗi một lời đều là thêm phần ác độc, bởi vì cậu trực tiếp đem cái sự yêu đuối nhất nơi đáy lòng của Phục Lương ra để đâm cho vỡ nát. Quả thực thì Phục Lương cả đời này chính là chưa từng có ai thực tâm yêu thương hắn ta cả. Vừa mới sinh ra, hắn đã bị cha mẹ của mình bỏ rơi, bán cho bọn buôn người. Thế nên hắn ta không tin vào bất cứ cái thứ tình cảm nào cả, tình thân và tình bạn, tình yêu. Bởi vì hắn ta hiện tại đã có cái địa vị hiển hách, quyền thế đỉnh cao, thế nên những cái thứ tình cảm này hắn ta đều không có để ý. Thứ mà hắn ta muốn có, bất kể là cái món đồ gì, đều có được dễ giống như là trở lòng bàn tay. Thế nên không có cái gì làm cho hắn ta thèm khát và muốn có được cả. Bởi vì hắn ta căn bản không biết chính bản thân của mình muốn có được nhất là cái gì cả. Những đêm khuya vắng lạnh lẽo đến thê lương, hắn cũng không cảm thấy bản thân của mình trống trải. Đã quen sống với sự cô độc, liêu tịch, hắn luôn cảm thấy trên đời này không có cái thứ gì đáng để cho hắn ta phải quan tâm đến. Hắn có sở thích ngược đãi hành hạ người là để tìm kiếm một ít lạc thú để mà tiếp tục sống. Phục Luân vẫn là không hiểu rõ tại sao hắn cùng với Tiêu Tận Nghiêm đều cùng là một loại người như nhau. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Tận Nghiêm lại mỗi ngày đều khái quạt mà sống trong hạnh phúc. Còn bản thân của hắn ta thì luôn ở bên trong cái sự buồn bực đến ngán ngẩm. Cảm thụ những cái thú vui yêu thích đã trở nên quá nhàm chán rồi. Một người nếu như đã quen sống trong sự cô độc, đã quen với cái việc chỉ có một mình, đột nhiên cảm nhận được bên cạnh có một người cùng với mình sinh hoạt, luôn ở bên cạnh mình, sẽ vô thức cảm thấy rất là thoải mái và hạnh phúc. Đạo lý này Phục Luân không có lý giải được là tại vì sao. Phục Luân không muốn thừa nhận hắn ta trên người của Lăng Nghị cảm nhận được một cái loại tình cảm vui thích và thư sướng. Hắn không biết đây có được xem là tình yêu hay là không, chỉ là những lúc đối mặt với Lăng Nghị hắn ta lại cảm thấy rất là thoải mái buông lỏng. Đó là một cái loại tình cảm rất mới mẻ đối với hắn ta. Hắn ta thích đùa giỡn Lăng Nghị, nhìn mỗi cái vẻ biên qua trên khuôn mặt của Lăng Nghị giống như đang chơi một trò chơi thú vị, khiến cho hắn ta vui vẻ yêu thích đến không ngừng. Quả ra đây lòng đã cất vào hình bóng một người, chính là cái cảm giác này đây. Lúc trước hắn ta đã từng thầm cười chế nhạo một Tiêu Tinh Nghiêm ngông cuồng, tự cao tự đại đối với Diệp Mạc chấp nhận hạ mình, yêu đến thấp hèn đến như vậy. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng đã có thể thoáng cảm nhận được một chút cảm nhận của Tiêu Tinh Nghiêm rồi. Vui sướng tồn tại cùng với thống khổ, đây có lẽ chính là yêu chăng? Nhưng là tất cả những cái điều này đều chỉ do hắn ta tự biên, tự diễn. Bởi vì sự thật rằng Lăng Nghị không hề yêu hắn ta, người cậu ta yêu là Mạnh Truyền Tân. Phục Luân buông miệng Lăng Nghị ra, viên thuốc đã bị Lăng Nghị ngăn ở giữa yết hầu. Lăng Nghị ngắt lê cái cổ của chính mình, dùng sức để khạc ra. Tác dụng của cái loại thuốc kia nó mạnh mẽ đến mức nào Lăng Nghị đều biết rất là rõ. Cậu nuốt vào nhiều như vậy, tuyệt đối ở trên đài đấu giá sẽ mất sạch đi lý trí. Phục Luân à, tôi cầu xin anh mà. Lăng Nghị đột nhiên nắm lấy một góc quần của Phục Luân, ngước đầu lên, trong cái đôi con người đen lại chính là tràn đầy nước mắt. Cậu kinh quảng mà nhìn Phục Luân, thanh âm trung trệ giống như đang khóc. Cậu xin anh mà, tôi cầu xin anh. Nhìn Lăng Nghị như vậy, tâm của Phục Luân giống như bị ai đó bóp bóp nghẹt cho đau nhói. Nghe được Lăng Nghị cầu xin hắn ta như vậy, xem như là cái mục đích của chính mình đã đạt được rồi. Phục Luân cười kinh bỉ, vừa định khom người nâng Lăng Nghị dậy, liền nghe Lăng Nghị tiếp tục mà cầu xin. Cầu xin anh mà, giết tôi đi, giết chết tôi. Tôi cầu xin anh để cho tôi chết đi. Cầu xin anh mà. Hai nắm tay của Phục Luân siết chặt lại, hồi lâu mới khống chế được cái tâm tình sắp bạo phát. Hắn đột nhiên đá cái chân đang bị Lăng Nghị níu lấy, cúi người thô bạo túm lấy cổ áo của Lăng Nghị lên, trực tiếp ném Lăng Nghị vào bên trong cái lồng sắt, tiếp đó lập tức đóng cái lồng sắt lại. Em cứ trong này chờ đợi đi. Phục Luân hung ác nhìn Lăng Nghị chật vật ở trong chiếc lồng sắt âm u, gầm nhẹ nói. Lăng Nghị không mất khống chế như lúc nãy nữa, cậu trượt theo cái thanh sắt ngồi xuống, dùng ánh mắt căm hận ác độc chưa từng có mà trừng trừng nhìn Phục Luân ở bên ngoài lồng sắt, tiếp đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lăng Nghị bị như vậy lại khiến cho Phục Luân thêm mất khống chế. Hắn hừ lạnh một cái rồi lớn tiếng nói, đem giải che khuất cái lồng này cho tôi đi. Phục Luân vừa dứt lời, lồng sắt đã được một tên thủ hạ dùng cái tấm vải lớn vừa nãy một lần nữa che phủ đi. Thời khắc cuối cùng khi mà thân ảnh của Lăng Nghị biến mất sau tấm màn, Phục Luân nhìn thấy Lăng Nghị chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo tựa như băng, đang trừng trừng nhìn hắn ta. Bờ môi nhạt mấp máy, chậm đã phun ra một tiếng. Phục Luân à, tôi hận anh. Một tiếng tràn ngập thù hận khinh từ của Lăng Nghị đã khiến cho Phục Luân có một chút sợ hãi. Hắn ta vẫn chưa kịp có phản ứng thì cái tấm vải che phủ ngăn chặn tầm mắt giữa hai người. Phục Luân yên lặng đứng tại chỗ, bên tai tất cả đều là một tiếng lạnh lẽo của Lăng Nghị. Tôi hận anh. Phục gia đã sắp bắt đầu rồi, ngài không vào đài quan sát hay sao chứ? Một người đàn ông thật là cẩn thận từng chút một nhắc nhở. Phục Luân lúc này mới giật mình mà quan hồn. Hắn xoay người trời đi, nhưng rồi lại cảm thấy mỗi một bước đi của mình đều như thường gian nan. Ánh mắt cuối cùng kia của Lăng Nghị đã khiến cho hắn ta trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an. Phục Luân mặc vào một chiếc áo choàng đặc biệt, giống như những hội viên địa thị khác, đặc biệt lựa chọn một cái chỗ ngồi bên cạnh Mạnh Truyền Tân rồi ngồi xuống. Mạnh Truyền Tân vừa lại cứ nôn nóng chăm chú nhìn kỹ trên đài quan sát, căn bản là không có chú ý đến cái người đàn ông đang ngồi bên cạnh chính là Phục Luân. Trong tiềm thức của Phục Luân vốn luôn có một cái loại kích động muốn đem bản thân của mình so sánh với Mạnh Truyền Tân. Hắn ta chọn ngồi bên cạnh Mạnh Truyền Tân chính là vì muốn biết cái sự chênh lệch giữa mình và Mạnh Truyền Tân nằm ở chỗ nào chứ. Tại sao Lăng Nghị đối với Mạnh Truyền Tân lại có thể chấp nhất đến như vậy? Rõ ràng hắn ta chẳng có điểm nào mà thua kém cái tên nam nhân kia cả cơ mà. Cậu đừng có gấp gáp, Lăng Nghị vừa lên trên đài là chúng ta liền sẽ ra giá thực lực cao đó. Tới lúc đó khẳng định sẽ không có ai có thể so sánh với chúng ta đâu. Lại nói Phục Luân cũng là không thể nào ở trước mặt của nhiều người như vậy để dở ra cái thủ đoạn chơi xấu được. Thế nên tối nay chúng ta nhất định sẽ cứu được Lăng Nghị đi. Tay Uy Cường mang mặt nạ quỷ ngồi bên cạnh Mạnh Truyền Tân, lớn tiếng thô giả mà an ủi. Tôi lo lắng không phải là bán đấu giá mà chính là Lăng Nghị đó. Mạnh Truyền Tân sắc mặt phức tạp nói, tính cách của Lăng Nghị tôi hiểu rất là rõ. Em ấy tuyệt nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện bị xem như một món hàng đem ra bán đấu giá đâu. Hơn nữa quy củ ở địa thị dùng là ác liệt như vậy mà. Lăng Nghị em ấy... Hơi, nào, đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. tay Uy Cường vỗ vai của Mạnh Truyền Tân. Lăng Nghị với những kẻ khác không có giống nhau. Cô không hiểu đâu. Sắc mặt của Mạnh Truyền Tân lại càng thêm khó coi. Lăng Nghị bé thích mềm, không thích cứng. Nếu phải chịu kích thích từ bên ngoài là quá lớn, em ấy là có thể sẽ lựa chọn cái chết, cá chết lưới rách đó. Em ấy nhất định là không muốn bản thân của mình bị đem ra bán đấu giá trước mặt của tôi, thế nên nhất định sẽ làm ra cái hành vi quá khích. Hey, nè, cậu đừng có tự mình dọa mình mà. Tay Yêu Cường cũng bắt đầu trở nên quan bang. Lại nói Phục Luân muốn đem Lăng Nghị ra bán đấu giá với cậu thì chắc hẳn sẽ không có làm ra cái chuyện gì kích động đến Lăng Nghị đâu. Loại người như Phục Luân không thể nói trước được điều gì cả. Mạnh Truyền Tân sắc mặt phức tạp mà nói, bây giờ tôi chỉ là hy vọng rằng Lăng Nghị có thể hiền lành và lành lặn, không bị thương tổn ở trên đài. Lúc đấy chỉ cần là thuận lợi mang được Lăng Nghị rời đi, tôi thề rằng sẽ dùng cả cuộc đời của tôi để có thể bồi thường cho em ấy, bất kể là em ấy biến thành cái loại hình dạng gì. Hà Tân à, có một vấn đề tôi không biết là có nên phải hỏi hay là không đây. Thầy Uy Cường thấp giọng mà nói chuyện gì đó, nhưng rồi lại do dự ngập ngừng. Hỏi đi. Mạnh Truyền Tân điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tiếp tục với một cái vẻ mặt không chút cảm xúc mà nhìn về phía trước. Thân phận của Lăng Nghị đã sớm bị bại lộ rồi, mà Phục Luân vẫn còn chưa hết giết thằng bé đấy. Vậy cậu nói xem, có phải là Phục Luân hắn ta cũng thích Lăng Nghị rồi không chứ? Vậy thì Phục Luân chỉ có tự bảo mà thôi. Mạnh Truyền Tân đột nhiên gằn giọng nói, sắc mặt trở nên âm trầm. Giữ chặt lấy người yêu chính là cái bản tính vốn có của mỗi người đàn ông. Phục Luân cũng như vậy mà, Mạnh Truyền Tân cũng như thế thôi. Thầy Uy Cường khà khà cười khang cho mấy tiếng, tự hồ như là cũng thấy cái câu hỏi của mình hỏi ra chính là thật không tiện rồi. Nè, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Hà Tân à, cậu đừng có để ý à. Mạnh Truyền Tân căn bản không có chú ý đến Thầy Uy Cường nói thêm cái gì nữa. Sắc mặt của anh âm lịnh mà nhìn chằm chằm về phía trước, tiếp tục nói, tính cách của Lăng Nghị tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai người nào hết. Nếu như ngay từ lúc đầu Phục Luân đối xử ôn nhu với Lăng Nghị thì mấy có thể sẽ có bài xích Phục Luân đến như vậy đâu. Nhưng mà hiện tại chỉ mỗi cái việc Phục Luân đã đem Lăng Nghị đến cái chỗ này mà bán đấu giá thì đã đủ để cho Phục Luân cả đời này mãi mãi cũng đừng nghĩ đến cái chuyện có được trái tim của Lăng Nghị. Một câu nói này của Mạnh Truyền Tân khi mà nói ra với Tay Uy Cường, nó nhẹ nhàng lướt qua ở bên tai của Phục Luân, giống như một cái quả bom nặng ký ầm ầm nổ tung lên. Nếu như ngay từ cái lúc mà bắt đầu đối xử ôn nhu thì sẽ không bị bài xích, một lần mang ra bản đấu giá sẽ triệt để khiến cho hắn ta mất đi cái cơ hội có được trái tim của Lăng Nghị. Phục Luân đột nhiên nhớ tới cái ánh mắt cuối cùng của Lăng Nghị nhìn hắn ta, một nỗi sợ hãi không tên lan tràn khắp toàn thân, đã khiến cho Phục Luân cảm thấy cả người bắt đầu để trở nên bồn chồn và nóng ruột. Cuối cùng hắn ta không thể nào tiếp tục ngồi yên một chỗ được nữa, sắc mặt cực kỳ khó coi, lặng lẽ không một tiếng động mà rời khỏi chỗ ngồi, bước vào phía sau của sàn đấu giá. Tạ Kim Thứ lập tức bước đến để nghênh đón. Phục gia, sao vậy chứ, có cần thuộc hạ của bác sĩ đến không? Nhìn sắc mặt của Phục Luân cực kỳ ảm đạm thái nhợt, Tạ Kim Thứ nghĩ rằng Phục Luân đã bị bệnh. Không có chuyện gì đâu. Phục Luân tùy tiện khoát tay một cái, trầm giọng nói, Lăng Nghị đâu chứ? Đã được nhốt trong lồng sắt rồi, hiện tại đã treo lên trên không trung. Tạ Kim Thứ báo cáo lại. Phục Luân nhàn nhạt đáp một tiếng, sắc mặt phức tạp mà xoay người trở lại về bên trong phòng đấu giá. 5 phút sau, lần thứ hai đi ra, rút ra một điếu thuốc, rồi lại không hiểu sao đã hỏi ra một tiếng, Lăng Nghị đâu chứ? Lồng sắt được treo lên lơ lửng ở giữa trời. Một thủ vệ ở phía bên dưới lồng sắt ngửa đầu lên, lộ ra một cái vẻ mặt nghi quặc, mà những cái lồng sắt giữa không trung đưa tay vỗ vỗ vai của cái tên thủ hạ bên cạnh. Ê nè, mày nhìn thử cái lồng sắt kia coi, có phải là tao bị quá bắt rồi không chứ? Sao tao lại cứ có cảm giác là cái lồng sắt này đang rung mạnh lắm đó. Cái tên thủ vệ kia ngửa đầu nhìn một chút cũng như mày. Hình như là nó đang rung thiệt mày ơi, mà nghe còn có cái tiếng gì nữa đó. Nè, trong lòng không phải là đang giam một người à? Mà tại sao lại run dữ như vậy không biết nữa. Hay là tôi mình đi báo cáo lại với Phục gia đi. Tên thủ vệ lo lắng nói. Mày thích chết á thì cứ đi một mình đi. Hiện giờ Phục gia cứ nhìn thấy cái người ở trong lồng sắt này lại là lỗ điên lên đó. Việc của tụi mình chính là đứng canh chừng cho cẩn thận cái lồng này mà thôi. Còn lại cái gì cũng coi như là không nghe thấy, biết chưa? Ha, mày nói cũng phải đó. Tên thủ vệ gật đầu cười hì hì, móc ra một cái gói thuốc lá, rút một cái. Nè, làm bộ đi đi mày. 10 phút nữa thôi mới mang cái tên kia lên trên đài lận. Hai tên thủ vệ hút thuốc rồi tiếp tục cười nói, không có để lên chiếc lồng sắt đang kịch liệt lay động nữa. Nè, là người đâu? Không biết. Đã là cái lần thứ mấy Phục Lương rời khỏi hội trường, sắc mặt âm lạnh. Mày nhìn cả Tả Kim Thứ hỏi. Từ lúc mà nghe được những cái lời nói khi công anh truyền tân, Phục Lương vẫn cứ nằm ở trong cái nỗi bất an to lớn, mệt mờ suy nghĩ lung tung, nhưng mà vẫn không làm rõ được rốt cuộc là hắn ta đang sợ hãi cái điều gì. Phục Hà, Phục gia, có cần là thuộc hạ đưa ngài tới chỗ của Lan Nghị một chút để xem tình hình như thế nào không chứ? Tả Kim Thứ dù gì cũng đã theo Phục Lương mấy năm nay, đại thể có thể đoán ra được cái sự buồn bực của Phục Lương là xuất phát từ cái nơi nào. Cứ cách 3 phút lại đi ra hỏi một lần, sau đó thì cái gì cũng nói lại trở về chỗ ngồi. Phục Lương đúng như là đã trúng độc của Lăng Nghị rồi. Tạ Kim Tư không có dám quá chắc chắn, ít nhất thì ở trong suy nghĩ của gã ta, người như Phục Lương rất khó có thể nào có tình cảm. Dũng không hề có tình cảm thì rất khó để mà đi yêu một người, huống gì muốn cho hắn ta đi tìm hiểu cái cách thức để mà yêu thương một người cùng với cái quá trình theo đuổi người đó thì quả là thực khó, lại càng thêm khó hơn. Phục Lương vẻ mặt cực kỳ âm trầm, tay thì cứ lúc thì nắm chặt lại, lúc thì buông ra. Cuối cùng hắn ta làm ra một cái bộ dạng hơ hững, lạnh nhạt mà nói, vậy thì đi xem thử xem, dù sao thì cao ta cũng là một trong những cái món hàng ưu tú nhất mà. Giống như rốt cuộc cũng đã tìm được cho bản thân của mình cái lý do, Phục Lương rốt cuộc đã đi đến cái phía dưới cái lồng sắt giam giữ Lăng Nghị. Nè, người như thế nào rồi? Phục Lương mặt không một chút cảm xúc mà hỏi hai cái tên thủ vệ trông coi, tầm mắt ngước lên nhìn chiếc lồng sắt trùm tấm vải lớn treo lơ lửng ở giữa trời. Phục Lương lúc này đây, hắn ta rất là muốn biết Lăng Nghị ở trong lồng sắt kia sẽ có một cái vẻ mặt gì, phẫn nộ, căm hận hay chính là lo lắng và sợ sệt chứ. Phục Lương hy vọng rằng Lăng Nghị chính là sợ sệt. Hắn ta thậm chí đã căn dặn rất là kỹ hai cái tên thủ vệ trông coi, chỉ cần là Lăng Nghị ở phía trên hô lớn xin tha thì liền lập tức mà hạ cái lồng sắt thả cậu ta ra đi. Sau đó hắn ta sẽ chân chân chính chính mà đi chinh phục cậu. Nhưng cách thời gian Lăng Nghị ở trên sân khấu chỉ còn có mấy phút nữa thôi, mà chiếc lồng bị treo ở trên cao kia vẫn chẳng hề có bất kỳ động tĩnh nào, đã khiến cho Phục Lương lại càng thêm buồn bực. Hắn ta luôn miệng muốn nói ở trong cái buổi đấu giá này mà nghiền nát toàn bộ cái sự tôn nghiêm của Lăng Nghị, nhưng khi mà thực đến cái giây phút này rồi thì Phục Lương lại đột nhiên phát hiện ra rằng ngoại trừ hắn ta, hắn căn bản là không có muốn Lăng Nghị bị bất cứ kẻ nào thì dâm làm nhục cả. Hắn đẹp Lăng Nghị thừa nhận cậu là đồ chơi của Phục Lương hắn ta, nhưng đến khi mà đem cậu ra trước mặt của mọi người để chơi đùa, Phục Lương lại cảm giác chính hắn ta lại đang bị cậu ta bức tiến về cái phía đau đớn nhất. Cậu liều mạng ép hắn ta phải đánh cậu và hành hạ cậu, nhưng mà hắn ta lại sợ lo lắng và sợ cậu sẽ bị đau. Hoặc là tất cả những cái sự thống khổ này ngược lại lại tăng lên gấp đôi, tất cả đều ép về phía hắn ta. Phục gia, lúc mà ngài vừa mới rời khỏi đây, hàng không có bất kỳ cái động tĩnh gì cả, có vẻ như là an ổn trước rất là nhiều đó. Tên thủ vệ thế là cẩn thận từng ly từng tí một mà hồi đáp, cũng là không có nói ra cái chuyện vừa nãy chiếc lồng sắt đã kịch liệt lay động. Dù sao thì bây giờ cái người ngồi bên trong lồng sắt cũng đã an ổn rồi, bản thân của mình dĩ nhiên cũng đã không muốn rước thêm cái phiền toái gì nữa. Phục Luân không nói gì tiếp mà tiếp tục ngẩng đầu nhìn vào chiếc lồng sắt được treo ở dưới không trung kia, tựa hồ như muốn nhìn thấu cái tấm vải bố mà thấy được cái bóng người phía trong. Tính toán thời gian, Phục Luân suy đoán được cái dược kia đã phát tác dụng rồi. Dù sao hắn cũng đã mạnh mẽ mà ép Lăng Nghị nuốt nhiều cái viên thuốc như vậy, coi là lúc này đây Lăng Nghị đang ở trong cái ý loạn tình mê, sớm đã mất đi lý trí. Phục gia, nếu như ngài cần đó, thì hãy để cho thuộc hạ thả lồng sắt kia xuống. Thấy Phục Lương cứ nhìn chằm chằm vào chiếc lồng sắt không chớp mắt, Tạ Kim Thư không có nhìn được, liền mở miệng nói: không cần đâu, còn mấy phút nữa thôi là lên đây rồi, không cần thiết. Phục Lương âm lạnh nói, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cái chiếc lồng sắt kia. Giờ khắc này đây, hắn ta mạnh liệt muốn nghe được cái tiếng của Lăng Nghị xin tha. Một người khi mà bị bức đến cái mức tuyệt vọng, không phải sẽ cầu xin tha thứ hay sao chứ? Phục Lương thực sự là không hiểu tại sao đến tận giờ phút này đây, Lăng Nghị vẫn là không có chịu khuất phục hắn ta. Giống như Tiêu Tần Nghiêm đã từng nói, hắn ta đã tàn nhẫn mà bức Diệp Mạc phải quy thuận tuyệt đối với hắn ta. Phục Lương hắn ta cũng đã làm như vậy, nhưng mà tại sao cái kết quả lại không giống như hắn ta nghĩ chứ? Lẽ nào vì Lăng Nghị so với Diệp Mạc lại kiên cường hơn, nên hắn ta không có chinh phục được cậu chứ? Rốt cuộc là do cái cách làm của hắn ta không đúng, hay chính là do Tiêu Tần Nghiêm đã lừa hắn ta? Bỗng dưng cái câu cá chết lưới rách kia của Mạnh Truyền Tân đã xông vào trong cái phần đầu của Phục Lương. Còn có cả cái ánh mắt cuối cùng kia của Lăng Nghị khi bị giam ở trong lồng sắt, Phục Lương có một chút không nhận ra được nữa. Thời khắc này đây, hắn ta không biết làm sao để có thể trấn an được nội tâm càng ngày càng bất an, càng ngày lại càng tán loạn của hắn ta lắng xuống. Ngay cái lúc mà Phục Lương rốt cuộc không nhìn được nữa, muốn ra lệnh cho thủ vệ hạ cái lồng sắt kia xuống, thì ở phía bên trên, bên ngoài, đột nhiên lại vang lên tiếng người chủ trì buổi bán đấu giá, giới thiệu cái món hàng kế tiếp chính là Lăng Nghị. Theo đó là một trận tiếng ồn ào kịch liệt hưng phấn từ cái đám đàn ông ở bên dưới đài. Tiếng hồ phấn khích kịch liệt kia khi mà ở trên màn ảnh lớn đặt dưới sân khấu sàn đấu giá địa thị chiếu những cái bức ảnh của Lăng Nghị, góc độ quay chụp rất là đẹp, thể hiện vô cùng thuần nhiễn và rõ ràng từng cái đường nét tuấn tú hoang dã cùng với gợi cảm của Lăng Nghị. Lăng Nghị vẫn còn chưa thực sự xuất hiện, chỉ có những cái tấm hình kia thôi cũng đã đầy đủ đẩy cái bầu không khí toàn bộ hội trường lên đến cao trào. Phục gia, đã bắt đầu phải đấu giá Lăng Nghị rồi, ngài không đến phía trước xem một chút hay sao chứ? Tạ Kim Thư thấp giọng nhắc nhở, dù sao thì trong những cái buổi tiến hành bán đấu giá hàng năm, Phục Lương đều ngồi cái bậc cao ở trong hội trường để quan sát trò vui. Tôi biết rồi. Phục Lương nhàn nhạt đáp một tiếng, chân vẫn là như cũ, không hề chuyển động. Hắn ta tin rằng Lăng Nghị ở trong lồng sắt cũng nghe được cái tiếng người chủ trì giới thiệu, thế nên Phục Lương vẫn cứ còn vọng tưởng rằng Lăng Nghị sẽ đúng vào cái thời khắc cuối cùng này mà cầu xin hắn ta. Phục gia, lồng sắt hiện tại cần đã điều khiển đang hướng về cái phía trước để tiến vào hội trường đó. Cái này tên thủ hạ không biết Phục Lương đứng ở chính giữa cái phía dưới của lồng sắt là ý gì, thế nên mặc dù cái người chủ trì đã lặp lại mấy lần hàng lên sân sân khấu, mà cái tên thủ hạ cũng lại không có dám nhấn nút bấm để cho lồng sắt trượt xuống dưới. Phục gia, đã tới lúc Lăng Nghị lên trên sân khấu rồi. Thanh âm của Tạ Kim Thư đã khiến cho Phục Lương tỉnh táo lại. Phục Lương sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng không lên tiếng. Tạ Kim Thư liếc mắt về cái phía tên thủ hạ kia ra hiệu, tên thủ hạ hơi do dự một chút rồi nhấn nút bấm ở xuống dưới. Lồng sắt chuyển động theo một cái thanh sắt ở giữa không trung chậm rãi mà trượt về ở phía dưới đài sân khấu. Phục Lương giống như bị bức hụt một chân, sắc mặt u ám mà xoay người chuẩn bị rời đi. Chợt có một giọt chất lỏng đột nhiên đã rơi từ trên không trung xuống trực tiếp hạ trên cánh quai của Phục Lương. Phục Lương lập tức dừng bước, cau mày nghi hoặc mà đưa tay lau đi cái chất lỏng dính trên mũi của mình. Nhìn vào cái màu đỏ tươi ở trên ngón tay, đại não của Phục Lương trong nháy mắt đã thổi phù phù một hồi. Đó là máu sao chứ? Phục Lương cấp tốc mà ngẩng đầu lên, không kịp ý thức được cái giọt máu kia là rơi từ nơi nào. Nhưng mà giây tiếp theo, tầm mắt liền dừng lại ở chiếc lồng sắt đang trượt hướng về phía trước kia. Phục Lương đột nhiên lại phát hiện ra, theo cái đường trượt của chiếc lồng sắt, phía dưới mặt đất không ngừng có máu từ trên nhỏ xuống, từng giọt rơi xuống. Trên mặt đất toàn bộ đều là máu đỏ, nhìn mà giật cả mình và kinh hãi. Phục Lương nghe người, hắn ta nhìn những cái giọt máu rơi trên mặt đất, trong não của hắn ta hoàn toàn trống rỗng đi. Phương thức lên trên sàn mà Phục Lương thiết kế quả thực đã làm cho toàn hội trường chấn động. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào cái lồng sắt kia, liền tựa đến một nô lệ xinh đẹp ở trong lồng sắt, khiến cho cái đám đàn ông bên dưới đang một lần nữa toàn thân sụp sôi. Người chủ trì vẫn còn chưa tuyên bố tranh giá, ở bên dưới đã có người bắt đầu, có người đưa ra cái mức giá kinh người. Mạnh Truyền Tân siết chặt lòng bàn tay của mình, anh khó có thể nào khắc chế được cái lửa giận đang dâng trào ở nơi lòng ngực của mình. Người luôn lý trí, lý tính trầm ổn như anh, rốt cuộc sắc mặt cũng đã trở nên dữ tợn, bởi vì anh quả thực là không hề nghĩ đến cái chuyện Phục Luân đang nhốt Lăng Nghị vào trong chiếc lồng sắt để mà tiến hành bán đấu giá. Thủ đoàn vũ nhục tôn nghiêm này quả thực là rất đê hèn. Nè, cậu đừng kích động mà. Tay Uy Cường nhìn toàn thân của Mạnh Truyền Tân căng lên, răng nghiến chặt lại, lo lắng hỏi. Nơi này chính là địa bàn của Phục Luân đó, chúng ta không thể nào làm bừa đâu. Tôi biết rồi. Mạnh Truyền Tân cắn răng nghiến lợi nói. Anh thậm chí là có thể tưởng tượng giờ khắc này đây, Lăng Nghị trong chiếc lồng kia thống khổ đến mức nào. Một tên pháp sư điều giáo đi tới bên cạnh của chiếc lồng sắt, đưa tay nắm lấy cái tấm vải phủ trên lồng sắt. Dưới sự tập trung chú ý của tất cả mọi người, xốc cái tấm vải lớn lên. Trong nháy mắt, Phục Luân đột nhiên từ phía sau nhanh chân mà xông lên trên đài. Khắp mặt chính là cái vẻ khủng hoảng dọa người, vừa đi lại vừa hô cái gì đó. Nhưng mà khi nhìn rõ cái cảnh từ bên trong lồng sắt rồi, thì bất thình lình đứng sững lại ngay người. Tiếng gọi Lăng Nghị vừa định thốt ra trong một giây cũng đã mắc kẹt lại trong nơi cổ họng. Trên người của Phục Luân mặc thường phục của những hội viên ở địa thị đều là áo choàng mặt nạ, thế nên không có ai lập tức nhận ra cái nam nhân đột ngột xông lên trên khán đài kia là ai. Thế nên bỏ chia theo bản năng mà nhìn Phục Luân một chút, liền lại đem cái tầm mắt đặt ở lồng sắt. Trong khoảnh khắc này đây, toàn hải trường đều biến lặng đến như tờ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn Lăng Nghị ở bên trong chiếc lồng sắt kia, mặt đầy máu, giờ khắc này đây đang dựa vào một cái song sắt bị máu nhuộm đỏ, đầu tựa vào một bên vai, hai mắt nhắm nghiền vô thanh vô thức. Bất luận người nào nhìn thấy, chỉ cần là suy đoán một chút thôi thì liền có thể biết nguyên nhân Lăng Nghị bị thương chính là vì dùng đầu của mình kịch liệt va chạm vào trong song sắt cứng rắn kia. Ông quyết tâm tự sát, dùng hết toàn lực mà va chạm đến khi nào chết thì thôi. Lăng Nghị! Mạnh Truyền Tân biến sắc hoảng sợ, hô to một tiếng, đứng lên giống như là phát điên mà chạy lên nhanh lên đài. Trong lúc chạy đi, anh nhìn thấy trong lồng sắt bóng người gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt lập tức mở nghe đi. Đây đều là anh sai mà, là anh vô dụng, là bởi vì anh không có đủ thế lực để cùng với Phục Luân tranh đấu, cho nên mới khiến cho Lăng Nghị mạnh yêu nhất phải gặp cái chuyện thống khổ đến như vậy. Lăng Nghị là vì muốn bảo lưu một chút tôn nghiêm cuối cùng ở trước mặt của anh, mới dùng đến cái phương thức tàn nhẫn như vậy để mà tự làm tổn thương mình. Còn anh thì sao chứ? Anh chỉ có thể dùng đến cái phương thức vô dụng nhất mà để mua lại Lăng Nghị thôi. Mở chiếc lồng ra! Hai tay của Mạnh Truyền Tân nắm chặt lấy thanh sắt của chiếc lồng, quay đầu khuôn mặt dữ tợn hét lớn đối với cái tên pháp sư điều giáo kia. Tên đại pháp sư rung rung lập cập lấy chìa khóa ra, kết quả lại bị Mạnh Truyền Tân hung hãn đoạt lấy chìa khóa, đã giăng cửa ra. Mạnh Truyền Tân cấp tốc mở cái lồng sắt, ôm lấy Lăng Nghị đã bất tỉnh nhân sự vào trong lòng người của mình, đưa tay vỗ mắt của Lăng Nghị, kinh quả mà khẽ gọi: Lăng Nghị, Lăng Nghị à, mở mắt ra nhìn anh đi, đừng dọa anh mà. Lăng Nghị không có bất kỳ động tĩnh gì cả, cậu cứ yên tĩnh mà nằm trong lòng người của Mạnh Truyền Tân, sắc mặt thái nhợt tựa như tờ giấy, lặng yên giống như đã chết rồi. Mạnh Truyền Tân ôm Lăng Nghị ra khỏi lồng sắt, lập tức có 4-5 người xông tới, mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Truyền Tân. Thả hắn xuống! Một người đàn ông cầm đầu lớn tiếng quát: Dám ở địa thị ngang ngược sao? Con mẹ đó, mày cháy xong rồi hả? Mạnh Truyền Tân căn bản là không có để ý đến những cái người này, ôm Lăng Nghị chuẩn bị rời đi. Mấy cái tên đàn ông ở trên đài bán đấu giá lập tức xông đến, quật ngã những cái tên này. Đối với Mạnh Truyền Tân mà nói chính là không thành vấn đề, nhưng mà trong lòng đang ôm Lăng Nghị, Mạnh Truyền Tân căn bản là không thể nào triển khai được quyền cước. Cuối cùng Mạnh Truyền Tân không thể nào không đem Lăng Nghị nhẹ nhàng đặt xuống dưới đất, giao chiến đối với cái đám người kia. Tay Uy Cường thì giữ đài liên tục hét lớn, sau đó chửi tục vài tiếng lập tức lấy điện thoại gọi cho Trình Tử Thâm, báo cáo lại tình huống ở bên này, rồi gào thét xong lên đài giúp Mạnh Truyền Tân. Phục Luân ngồi ngay ngốc một hồi lâu, rốt cuộc vào trong cái thời khắc này lấy lại được tinh thần. Hắn ta run rẩy đi tới bên cạnh của Lăng Nghị, dùng một cái loại ánh mắt khó tin kinh hãi mà nhìn Lăng Nghị đang nằm gục ở trên mặt đất. Bỗng nhiên ở nơi quyệt thái dương của hắn ta truyền đến một trận đâm gió sắc bén. Phục Luân ôm lấy Lăng Nghị, ánh mắt đen lại, rồi đem mặt kề sát ở trên trán của Lăng Nghị. Xin lỗi mà. Âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng từ trong miệng của Phục Luân phát ra. Phục Luân ôm lấy Lăng Nghị vào trong lòng của mình, từ khóe mắt vô thức đã trượt xuống một cái chất lỏng ấm áp. Giờ khắc này đây, hắn ta chỉ cầu mong sao Lăng Nghị cho hắn ta một cơ hội thôi, cho hắn ta một cơ hội để được ôm nhu mà yêu cầu. Mạnh Truyền Tân cùng với thủ hạ của Phục Luân giao chiến đã vô tình khiến cho chiếc mặt nạ của Mạnh Truyền Tân rơi xuống đất. Ngay lúc ấy, Tạ Kim Tư đã quát lớn ra lệnh ngưng lại. Cần nhắc đến cái chuyện Mạnh Truyền Tân chính là tâm phúc của Tư Tân Nghiêm, mà Tư Tân Nghiêm đã cùng với Phục Luân đạt thành quan hệ hợp tác. Thế nên Tạ Kim Tư cũng không có tiếp tục giao chiến với Mạnh Truyền Tân và Thái Uy Cường nữa. Mạnh Truyền Tân mặc dù là không cam tâm, nhưng mà cũng biết rõ nếu như cứ tiếp tục làm loạn cũng chỉ phí công mà thôi. Thế nên anh cũng thu tay về. Cuối cùng Tạ Kim Thư đối đãi giống như khách, mà chỉ đạo mang Mạnh Truyền Tân cùng với Thái Uy Cường xuống đài. Trên đài lập tức khôi phục lại giống như trước. Một màn gây chấn động thị giác đã khiến cho tất cả mọi người đây đều phải trợn mắt há hốc mồm. Tuy họ không rõ đầu đuôi toàn bộ sự tình, cái câu chuyện là như thế nào, nhưng mà rất nhiều người trong số bọn họ đối với cái hàng loạt cái lợi hàng của Lăng Nghị đầy máu kiên cường, tha tự sát chứ không chịu bị lăng nhục, lại càng có hứng thú hơn. Thậm chí nhìn Lăng Nghị bị người ôm xuống đất, lại còn ở trong lòng chờ mong Lăng Nghị sẽ tiếp tục được đem ra bán đấu giá. Nhưng mà điều khiến cho tất cả mọi người phải thất vọng chính là cái người chủ trì đột nhiên lại tuyên bố Lăng Nghị vừa nãy lên trên sàn sẽ không còn là hàng bán đấu giá nữa. Thành âm oán hờn dồn dập đã khắp hội trường, nhưng tất cả mọi người đều sợ chủ nhân của cái nơi này là Phục Luân, cho nên cũng là không có dám làm càn quá mức. Buổi đấu giá tiếp tục được tiến hành, những người này rất nhanh liền chìm đắm ở bên trong những cái màn biểu diễn. Chỉ có duy nhất một mình Relay ngồi cái hàng ghế phía trước, sắc mặt từ đầu cho đến cuối đều âm lãnh và nặng nề. Hắn ta vốn nghĩ đã có được cơ hội tốt nhất, có được Lăng Nghị, kết quả lại xảy ra cái chuyện bất ngờ này. Relay nhìn cái rất quen bóng dáng của Phục Luân, thế nên hắn ta có thể kết luận được rằng người đàn ông vừa nãy đã ôm Lăng Nghị đi chính là Phục Luân. Từ trong cái ánh mắt sợ hãi hối hận vừa nãy của Phục Luân, Relay có thể cảm giác được Phục Luân đối với Lăng Nghị là có tâm sự. Relay đã từng bắt Lăng Nghị làm chó, nhưng mà vào cái thời khắc này đây, đối với Lăng Nghị do chính tay của hắn ta đưa vào trong phòng đấu giá, lại lộ ra một cái ánh mắt ấy. Nếu không phải là vì người xưng bạo quân Phục Luân đã động tình rồi, thì làm sao cái ánh mắt kia lại có thể thương tâm đến như vậy chứ? Relay lại càng thêm khó chịu. Vốn là hắn ta định sẽ từ buổi bán đấu giá này mà tranh giá thắng được Lăng Nghị. Hiện tại Phục Luân đã đồng tình với Lăng Nghị rồi, như vậy chẳng phải là hắn ta lại càng thêm không có cơ hội hay sao chứ? Relay nhiều cái cặp mắt lại ánh lên một cái tia độc ác, trong đầu quỷ kế chậm rãi thành hình. Lăng Nghị được Phục Luân khẩn cấp đưa đến bệnh viện để tiến hành cấp cứu. Bệnh viện trên hòn đảo này tuy là không lớn, nhưng dù sao cũng là được xây nên phục vụ riêng cho Phục Luân, cho nên bên trong trang bị đầy đủ mọi các trang thiết bị hiện đại và tối tân. Lăng Nghị được đúng lúc chữa trị nên cuối cùng cũng coi như là bảo vệ được một cái mạng. Sau khi mà xác định Lăng Nghị không có bị nguy hiểm đến tính mạng, Phục Luân mới thở phào nhẹ nhõm. Quần áo của hắn ta đã bị máu của Lăng Nghị nhuộm đỏ, cộng thêm với sắc mặt chán nản mệt mỏi, thế nên cả người của hắn ta lúc này nhìn qua vô cùng chật vật. Hắn ta ngồi một bên ở bên giường của Lăng Nghị, nhìn Lăng Nghị đang truyền máu ở trong cơn hôn mê bất tỉnh, cảm thấy dường như có một con dao cùng đang cứ từng nhát vào trong lòng của hắn ta. Phục Luân biết rằng Lăng Nghị nhất định là rất hận hắn ta đến thấu xương, nhất định sẽ hận không thể nào tự tay mình mà giết chết hắn ta. Tại sao lại làm chuyện ngu ngốc này chứ? Phục Luân vuốt dài tóc của Lăng Nghị, nỉ non mở miệng nói: Em biết rõ ràng Tôi chỉ mong khuất phục tôi thôi mà. Phục Luân cúi người, hôn lên trên tóc của Lăng Nghiệp, lại hôn đến sống mũi, đến môi, nhẹ nhàng âu yếm. Từ lúc này thấy Lăng Nghiệp ở trong lòng sắc ức đẫm máu cho đến tận giờ, Phục Luân liền triệt để nhận ra rằng hắn đã yêu cái người con trai này mất rồi. Vô cùng yêu. Bởi vì hắn ta muốn toàn bộ mọi thứ của người con trai này là phải thuộc về mình. Thế nên mới phạm vào cái loại sai lầm không thể tha thứ này. Nếu như ngay từ đầu hắn ta biết trao được cái tình cảm thực sự trong lòng của hắn, ngay từ đầu đã dùng tình cảm chân thành và cái sự ôm nhu của chính mình để mà sủng ái chiều chuộng cậu, thì có phải cậu đã không căm hận hắn ta đến như thế này không chứ? Tình yêu vốn dĩ không thể nào dùng bạo lực để mà áp chế đối phương phải khuất phục mình. Nếu không thì vĩnh viễn cái thứ tình cảm này chỉ có thể đến được từ một phía mà thôi. Phục Luân căm hận tại sao cho đến tận bây giờ hắn ta mới hiểu được như thế nào là yêu chứ. Bây giờ hắn ta mới biết được chuyện hắn ta làm chính là càng đẩy hắn là nghĩ ra xa khỏi hắn ta. Phục Luân không có muốn bản thân của mình là phải hối hận nữa. Hắn ta hiện tại chỉ muốn biết một điều, hắn có còn cơ hội nào nữa hay là không đây. Địa thị điên cuồng suốt cả một đêm, tuy rằng là giữa chừng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà tổng thể vẫn là tính là thành công. Thu vào so với năm ngoái đã còn hơn cả một bậc. Phục Luân bảo ta Kim Thư ở lại mà xử lý những cái công tác của sau đó, còn chính mình thì sáng hôm sau đã mang theo Lăng Nghị rời khỏi đảo mà trở về lâu đài của mình. Phục Luân rời đi sớm như thế cũng là bởi vì không có muốn cho Mạnh Truyền Tân câu trả lời chắc chắn vào. Hắn đã từng ở trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm nói rằng chỉ cần là Mạnh Truyền Tân ở địa thị mua lại được Lăng Nghị thì sẽ liền thả lỏng Lăng Nghị và Mạnh Truyền Tân rời đi. Tuy rằng cái buổi bán đấu giá vì Lăng Nghị mà gián đoạn, nhưng mà hành động của Phục Luân chiếm giữ lấy Lăng Nghị mang đi chính là đã vi phạm một cái loại hứa hẹn. Có điều hiện tại chính là Phục Luân chẳng có muốn giải thích với bất kỳ ai nữa, chỉ đơn giản đây là cái đống hỗn loạn cho thủ hạ của mình xử lý, còn bản thân của hắn ta thì sẽ tập trung để bồi thường cho Lăng Nghị hết mực sủng ái Lăng Nghị, để rồi Lăng Nghị cũng sẽ yêu lại hắn ta. Ngoại trừ cái chuyện này ra, Phục Luân căn bản là không có muốn nghĩ đến cái chuyện nào khác cả. Mạnh Truyền Tân nghĩ trăm phương ngàn kế đi gặp Lăng Nghị, nhưng rồi lại lo lắng sẽ ở trên địa bàn của Lăng Phục Luân gây ra phiền phức gì cho Tiêu Tân Nghiêm. Thế nên sau cái buổi đấu giá ngày hôm ấy, anh cũng là không có chủ động cùng với thủ hạ của Phục Luân gây xung đột gì cả. Khi mà anh chạy khắp từng nơi ở trên hòn đảo tìm Phục Luân thì mới biết được Phục Luân từ lúc sớm tinh mơ, khi mà trời còn chưa sáng, đã mang theo Lăng Nghị rời khỏi đảo. Giữa lúc Mạnh Truyền Tân chuẩn bị vội vội vàng vàng rời khỏi đảo, Tiêu Tư Thành phố ít Trần Tư Thâm gọi điện thoại đến kiến nghị Mạnh Truyền Tân cùng với Tây Uy Cường đi về nước. Sau đó sẽ do Tiêu Tân Nghiêm tự mình cùng với Phục Luân tiến hành đàm phán. Bất kể là giờ khắc này Tiêu Tân Nghiêm cùng với Phục Luân có quan hệ hợp tác làm ăn, cần nhắc đến cái tính mạng của Lăng Nghị, đàm phán chính là phương án tốt nhất. Khoảng cách địa lý rất là xa, việc giao thiệp đàm phán có thể sẽ mất cả một đoạn thời gian dài. Mạnh Truyền Tân căn bản là không có kịp chờ đợi, chỉ nghĩ đến cái cảnh tượng Lăng Nghị khi ấy hôn mê ở trong chiếc lồng sắt, Mạnh Truyền Tân liền cảm thấy đầu của mình giống như muốn nổ tung ra. Mạnh Truyền Tân sau khi bàn giao với Tây Uy Cường, vừa chuẩn bị lên trên thuyền rời khỏi đảo thì liền gặp phải một người mà khiến cho anh ta vô cùng đau đầu, chính là cái tên thiếu gia công ty một Quyền Phong. Tân à, đúng là anh rồi. Quyền Phong tròn mắt mở to, không thể nào tin nổi mà nhìn nam với anh tuấn kiên cường trước mắt của mình, kích động lên tiếng nói: quá tốt rồi, nè, tôi nhanh sắp đến phát điên luôn rồi đó. Quyền Phong căn bản là không có để ý đến ánh mắt khác thường từ xung quanh, mặt đỏ bừng mà xông lên ở phía trước, giang hai tay ra đột nhiên ôm chầm lấy eo của Mạnh Truyền Tân. Nghĩ đến chuyện dù sao Quyền Phong cũng đã từng cứu mạng của mình, nên Mạnh Truyền Tân không tách ra mà miễn cưỡng để cho Quyền Phong ôm lấy. Nè, tôi vui lắm luôn đó. Quyền Phong ngẩng đầu lên, kích động mà nhìn Mạnh Truyền Tân. Nè, buổi đấu giá tối ngày hôm qua tôi tìm anh muốn chết luôn đó, nhưng mà mọi người ai có được mặc áo choàng để mặt nạ nên tôi... Quyền Phong à? Mạnh Truyền Tân ngắt lời của Mạnh Truyền Phong, đang chuẩn bị khuyên huyền lang thang, sắc mặt nghiêm túc nói: rất cảm ơn cậu vì trước đây đã trợ giúp cho tôi, nhưng mà hiện tại thì tôi thật sự không có thời gian cùng với cậu tán gẫu đâu. Nguyên Phong oan ức mà mím mím môi thấp giọng nói, nè, tôi biết là Tân vì lăng nghị nên mới tới địa thị này thôi. Nói rồi sắc mặt của Nguyên Phong chăm chú lên. Chuyện xảy ra tối hôm qua tôi cũng có mặt ở đó đó chứ bộ. Thấy lăng nghị tự tổn thương mình như vậy tôi cũng rất là thương tâm đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu như Phục gia đã mang lăng nghị đi thì đã nói rõ ràng rằng Phục gia sẽ không bỏ qua cho lăng nghị đâu. Tân à, anh hãy buông tay đi. Muốn cướp người Phục gia đây thì căn bản là đang nằm mơ với ban ngày thôi. Thế nên Tân à, anh không cần thiết là phải chấp nhất với lăng nghị nữa đâu. Lăng nghị hiện giờ đây đã có Phục gia rồi. Tôi có thể cảm giác được Phục gia rất là quan tâm đến lăng nghị đó. Hay là Tân à, anh thử yêu ai khác ngoài lăng nghị đi. Ví dụ như là... Nói xong chưa? Chẳng biết từ lúc nào sắc mặt của Mạnh Truyền Tân đã trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn ta hờ hững mà nhìn Quyền Phong trước mắt, lạnh lạnh mà nói, Quyền thiếu nói xong xin nhường đường cho, tại hạ còn có việc gấp cần phải làm đó. Quyền Phong nuốt nước bọt một cái, biết là mình nói sai nên vội vàng khôi phục lại cái dáng vẻ tươi cười rồi nhiệt tình kéo lấy cái cánh tay của Mạnh Truyền Tân, hì hì mà cười nói, Tân à, tôi nói Tân nghe cái này nè, ở đây anh cũng lại không có ai quen cả. Tôi thì ai cũng có thể quen biết tất cả thôi. Nói không chừng thì tôi có thể giúp tôi được cái gì đó à. Mạnh Truyền Tân không có nói gì, trực tiếp đi thẳng tới thuyền. Quyền Phong đi theo sau lưng, hí ha hí hửng mà trèo lên trên thuyền. Đối với một Quyền Phong đã hoàn toàn động tình mà nói, chỉ cần là có thể được ở cùng với Mạnh Truyền Tân, nhiều thêm một giây tôi cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi. Nhìn vào cái khuôn mặt ngũ quan lạnh khóc như tượng điêu khắc kia, Quyền Phong liền tự say. Tân à, hay là anh tới nhà của tôi ở luôn đi. Quyền Phong thế là cẩn thận từng ly từng tí một mà đề nghị. Như vậy á thì cũng có thể tránh được tai mắt của Phục Lưng, hơn nữa tôi cũng sẽ phái người của tôi đi giúp anh tìm tin tức của Lăng Nghị mà. Hả? Anh nghe tôi đi mà, anh ở cạnh của tôi gần thêm một chút, tôi có thể sẽ kịp thời thông báo tin tức cho anh, đồng thời lại còn giúp cho anh bày một tính kế nữa. Tự hồ như đang tưởng tượng ra một cái hình ảnh nào đó cấm trẻ em, một lời đề nghị tưởng chừng giống như là rất đơn giản thôi mà Quyền Phong nói tới mặt đỏ bừng bừng lên, rồi khẽ cúi đầu không nhìn thẳng vào trong mắt của Mạnh Truyền Tân. Mạnh Truyền Tân vẫn là chưa có chú ý đến sắc mặt của Quyền Phong, ánh mắt thường trầm cứ nhìn ở trên mặt biển hồi lâu mới thanh âm mịt mờ mở miệng, tựa như là đang nói một mình. Nè, tôi mà cũng xem được như là động hay sao chứ, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn em ấy bị người khác thương tổn mà thôi. Nè Tân à, anh chính là làm từ hai đời trường phu đó. Quyền Phong vẻ mặt sùng bái mà nói, ở Đông Nam Á này có người nào mà không biết bảo tiêu của Tư Tân Nghiêm là thương pháp phi thường, thần thủ lại càng tuyệt vời chứ. Nè, anh đừng có nghĩ quá nhiều nữa, có muốn trách á thì trách Phục gia á. Không có Phục Lương ở đây nên cả lá gan của Quyền Phong cũng đã tự mình phình to ra, mạnh miệng hẳn ra. Ở trước mặt của Mạnh Truyền Tân thì bá khi hùng hăng nói, đều là tại ổng á thô bạo vô lý, hoành đao đoạt ái thôi. Có nghĩa là dùng thế lực để cướp tình yêu. Đúng là cái thằng cha đó đó hả, vô duyên hết sức à, đáng trách lắm đó. Thấy Mạnh Truyền Tân không đáp lại, Quyền Phong nhích về phía của Mạnh Truyền Tân một chút, vẻ mặt lo lắng mà nhỏ giọng nói, nè, nếu như tôi nói là nếu như thôi nha, lỡ mà Phục gia kia thực sự thích Lăng Nghị thì làm sao bây giờ chứ, chúng ta là không thể nào đấu lại Phục gia đâu. Lăng Nghị chính là thứ duy nhất trên đời này tôi muốn nỗ lực có được, thế nên tôi sẽ không từ bỏ đâu, cho dù là phải trả giá bằng mạng sống của tôi. Mạnh Truyền Tân siết chặt nắm tay, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Kỳ thực nếu như Phục gia kia thực sự thích Lăng Nghị thì về sau này ông cũng không có làm ra cái chuyện tương tổn đến Lăng Nghị nữa đâu. Hơn nữa, lấy cái thế lực của Phục gia ra mà nói đi ha, Lăng Nghị kia nhất định sẽ được hưởng vinh hoa phú quý đến bất tận. Nói như vậy, Tân à, anh vẫn còn định tranh với Phục gia hay sao chứ? Quyền Phong đã hỏi đến cái chỗ đau nhất của Mạnh Truyền Tân. Anh không phải là căm hận chính mình không có thế lực hùng mạnh gia tài khổng lồ như Phục Luân, mà chính là hận hiện tại Phục Luân có rất nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh và yêu thương quan tâm tới Lăng Nghiệp. Còn Mạnh Truyền tới anh giờ khắc này cái gì cũng đều không làm được cả. Nè, bất luận là sau này Phục Luân đối xử với Lăng Nghiệp như thế nào, tôi cũng ra điều không buông tay đâu. Trừ phi nào Lăng Nghị yêu Phục Luân. Lăng Nghị được Phục Luân mang về bên trong tòa lâu đài để mà điều trị. Phục Luân để cho Lăng Nghị ở trong phòng ngủ của hắn ta, đồng thời sắp xếp một vị bác sĩ tư nhân mỗi ngày đều tiến hành điều trị cho Lăng Nghị. Buổi tối Phục Luân thường xuyên để đầu của Lăng Nghị gối lên trên khuỷu tay của mình, nghe hơi thở chậm chạy đều đều của Lăng Nghị khi mà ngủ trong lúc hôn mê. Lăng Nghị hôn mê như vậy đã khiến cho Phục Luân có một cái lời ảo giác rằng Lăng Nghị dịu ngoan với hắn ta. Nhìn cậu bé ở trong lòng ngực, Phục Luân cảm nhận được cái sự thư thái trước nay chưa từng có. Sa vào cảm giác mềm mại ôn nhuyễn khi mà ôm Lăng Nghị trong lòng này, Phục Luân không hề biết địa ngục thuộc về hắn ta lúc này mới bắt đầu. Tôi biết em đã tỉnh rồi. Phục Luân ngồi bên giường khẽ cười rồi đưa tay ôm nhu vuốt ve gò má của Lăng Nghị, nhẹ giọng mở miệng nói. Lăng Nghị đã hôn mê ròng rã suốt 2 ngày, nếu không phải là Phục Luân vô tình trong tay cái ngón tay của Lăng Nghị trung động thì vẫn sẽ không phát hiện ra Lăng Nghị đã tỉnh lại từ lâu. Chỉ là Phục Luân đã gọi rất nhiều lần mà Lăng Nghị vẫn cứ nằm im lìm giống như một cái xác chết. Em còn không mở mắt ra là tôi sẽ lập tức động thủ đó. Tiếng cười phát ra sủng nịch nhẹ nhàng ôm nhu từ trong xương tủy. Môi của Phục Luân chậm rãi di chuyển đến bên tai của Lăng Nghị, há miệng tinh tế ngậm lại cái vành tai của Lăng Nghị, nhẹ nhàng nhu đầu lưỡi mà khẽ liếm lấy. Thấy Lăng Nghị vẫn đã không có động tĩnh gì, Phục Luân nhếch miệng đưa tay thăm dò vào bên trong cái tấm chăn giống như con rắn trườn vào, tiến vào bên trong cái áo ngủ của Lăng Nghị từ trên xuống dưới, rất có kỳ xảo và chiêu chọc. Lăng Nghị à, em thật sự để làm cho tôi thêm hao tổn tâm sức như thế sao chứ? Phục Luân phủ phía trên của Lăng Nghị cười khẽ thì thầm, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng liếm láp cái hàng mi của Lăng Nghị vì giận dữ và xấu hổ mà hơi rung động. Lăng Nghị chẳng thà mình cứ ngủ như vậy cho đến chết còn hơn đi, như vậy cậu sẽ không cần phải tiếp tục nhìn thấy cái khuôn mặt tà ác kia. Đối với cái sự khiêu khích và trêu chọc của hắn ta, cậu lại chẳng buồn có bất kỳ phản ứng nào cả. Lăng Nghị thực lực không hiểu, cậu đã dùng hết toàn lực để đập đầu của mình vào trong song sắt kia, mãi đến tận khi mà máu tươi đổ ra làm mơ hồ đi tầm mắt cũng là không có ngừng lại. Vậy thì tại sao vẫn chưa thể nào chết được chứ? Cho đến nay cậu luôn liều mạng mà sống sót. Đây chính là cái lần duy nhất cậu mạnh liệt muốn chết đến như vậy, nhưng lại bị cái tên đàn ông đã ép cậu đến bước đường cùng cứu trở về. Hắn dày đạp thân thể cùng với tự tôn của cậu ở dưới đất vỡ thành nhiều mảnh đến như vậy, nhưng rồi lại không có để cho cậu được chết đi. Cái tên đàn ông này đã khiến cho cậu thực sự hận là không thể nào giết chết hắn ta được. Tỉnh lại thì thế nào cũng bị hắn ta tiếp tục lòng nhục thôi, gọi là sẽ nghe những cái lời biểu đạt tình cảm dối trá và ác liệt của hắn ta. Bởi vì cậu không có cái năng lực để mà tự mình giết chết hắn ta, thế nên chỉ có thể nhắm mắt lại để ngủ, để khỏi phải nhìn thấy hắn ta. Hơn nữa giờ khắc này đây, cho dù cậu có tỉnh lại thì tự do cũng sẽ bị giam cầm mà thôi. Lăng Nghị à, tôi không vội đâu. Phục Luân vừa hôn lên trên môi của Lăng Nghị lại vừa cười nhẹ giọng mà nói. Ngược lại, em có ngủ hay là tỉnh thì tôi đây cũng sẽ để yêu thương em đầy đủ, không thiếu dù chỉ là một lần. Nói rồi Phục Luân cố ý lại vén chăn lên, vươn mình lên trên giường, trực tiếp ngồi giữa hai chân của Lăng Nghị, đưa tay ôm dung thông thả mặc cái quần ngủ của Lăng Nghị xuống, khoe miệng tả cong lên, đưa cái ánh mắt nhìn Lăng Nghị vẫn cứ nhắm mắt chặt hai mắt, giả vờ thất vọng mà thở dài một tiếng. Hey, quá ra thật sự vẫn là chưa tỉnh à. Ai dù, xem ra là Phục Luân tôi đang phải quan ức mà gian thêm một lần thôi. Lăng Nghị vẫn cứ giả vờ hôn mê, mà đồng thời cũng tự cho là Phục Luân chắc là không có nhìn ra khẽ nhưng Lăng Nghị lại không biết rằng trên khuôn mặt của cậu vì tức giận và xấu hổ mà đã hiện lên một cái mặt đỏ bừng, làm cho cậu sớm bại lộ từ lâu rồi. Điều này đã khiến cho Phục Luân càng thêm hứng thú. Hắn nhanh chóng lột quần của Lăng Nghị ra, mở trong hai chân thon dài, một giây sau trực tiếp mà vùi đầu đi tới. Anh là cái đồ cầm thú khốn nạn! Lăng Nghị đột nhiên mở mắt ra, hung dữ mà quát lên, tay nắm lấy tóc của Phục Luân, nâng đầu của Phục Luân dưới thân của chính mình lên, lập tức vùng quyền ném về phía mặt của Phục Luân. Đi chết đi! Một cái quyền yếu ớt này của Lăng Nghị đã dễ dàng bị Phục Luân ung dung bắt được. Nhìn Lăng Nghị, ánh mắt đầy sát khí, khuôn mặt đỏ bừng bừng, Phục Luân thì ta ác liếm một cái, có thâm ý khác nhìn chằm chằm Lăng Nghị, khinh bạn nói. Hư gì không tội hả? Anh! Lăng Nghị trợn mắt lên, trong cái cơn tức giận vùng ra một quyền, mắt đập về phía của Phục Luân, lại bị Phục Luân lần thứ hai nắm chặt lấy. Cuối cùng cả hai tay của cậu đều bị Phục Luân dùng sức mà kìm chặt giam lên ở trên đỉnh đầu. Phục Luân đặt Lăng Nghị ở dưới thân, cả người đè lên trên người của cậu, một tay khác với hai tay của Lăng Nghị, bờ môi khiêu gợi hạ xuống trán của Lăng Nghị một nụ hôn, rồi nở ra một cái nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Thật tốt đó, chứ có đại sức sống như trước đây, ít nhất thì có thể xác định rằng không bị da ngốc. Lăng Nghị trừng mắt mà nhìn Phục Luân, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, tôi tỉnh rồi. Có phải anh nên tính toán một chút, sẽ đem bán tôi ra ngoài như thế nào không chứ? Nụ cười của Phục Luân trong khoảnh đất cứng đờ lại, sắc mặt lại cũng bắt đầu trở nên không tự nhiên. Tôi sẽ không bán em đi đâu, hiện tại em chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi. Lăng Nghị cười gằn, nhìn Phục Luân trước mắt ra một cái vẻ đàng hoàng trịnh trọng, giống như nhìn một cái tên hề đang làm trò. Nhưng tôi mới nhớ đó, trên trán của tôi cô đã lưu lại cái vết thương như thế này, thế còn muốn mua tôi được nữa chứ hả? Đương nhiên, chỉ có sao giữ tôi lại thôi, bởi vì tôi vẫn chưa triệt để tan vỡ đi, vậy là chưa giống như một cái con chó nằm dưới thân của anh. Lăng Nghị còn chưa đã hết lời, Phục Luân đột nhiên lại cúi đầu, đem môi mạnh mẽ mà che lấp đi cái lời nói của cậu. Hắn ta không muốn nghe những cái lời này, hắn chỉ là muốn dùng cái sự ôn nhu của chính mình để mà nhấn chìm tất cả mọi cái lỗi lầm mà hắn ta đã gây ra. Hắn đã yêu người con trai này rồi, nhưng cái tội lỗi kia để cho hắn ta chậm rãi mà bồi thường đi. Phục Luân buông miệng ra, đưa tay lau đi cái vết máu trên môi của mình, cúi đầu nhìn Lăng Nghị mặt đầy sát khí, rồi khẽ cười nói, hả dần chưa? Lăng Nghị vẫn cứ là hung dữ mà trừng mắt nhìn Phục Luân, cắn răng nghiến lời nói, anh còn đem miệng lại cần cẩn thận thôi, tôi sẽ cắn chết anh đó. Phục Luân đột nhiên nắm lấy gò má của Lăng Nghị, triền miên sâu sắc mà hôn lên trên môi của Lăng Nghị, dùng cái phương thức điên cuồng nhất, trực tiếp nhất mà chiếm lấy môi của Lăng Nghị, không giống như hôn môi bình thường mà trái lại giống như đang tuyên bố hai cái mảnh bờ môi mềm mại kia là thuộc về quyền sở hữu của hắn ta. Đến khi mà Lăng Nghị tưởng như muốn nghẹt thở, Phục Luân rốt cuộc mới buông miệng ra, Lăng Nghị à, tôi yêu em. Lăng Nghị khó khăn lấy lại được hô hấp, Phục Luân đột nhiên trầm thấp tuyên bố một câu, sắc mặt tràn đầy nhu tình mà nhìn Lăng Nghị. Đây chính là cái lần đầu tiên Phục Luân từ lúc sinh ra cho đến nay dùng cái ánh mắt ôn nhu đến như vậy mà nhìn người khác. Yêu thương rõ ràng, toàn bộ hàm quát ở trong ánh mắt ấy. Bắt đầu yêu từ khi nào hiện tại căn bản đều không quan trọng nữa rồi. Phục Luân chỉ biết là cái cảm giác yêu Lăng Nghị khiến cho nội tâm của hắn ta rất là thoải mái, từ trước đến nay chưa từng có. Thế nên hắn ta muốn giữ chặt lấy cái cảm giác này, cũng như càng phải bắt cho bằng được cái người con trai đã mang đến cảm giác này cho hắn ta. Sau cái giây phút ngắn ngủi bốn mắt đối diện với nhau, Lăng Nghị đột nhiên là phì cười một tiếng, giữa ánh mắt Phục Luân ôn nhu chăm chú mà lại mộng tưởng hoang đường, cậu trắng trợn không kiên cười trào phúng rồi cười khẩy. Cậu cảm thấy mình muốn cười cho đến vỡ bụng đi. Cái tên đàn ông đã đem tôn nghiêm của cậu dẫm đạp ở dưới lòng bàn chân, đem thân thể của cậu mà thàn ngược đến thương tích khắp người. Một tên ác ma như cậu như vậy thì hiện tại lại nói yêu cậu sao chứ? Cái loại tình cảnh này đúng là mỉa mai đến cực điểm mà. Xin lỗi, tôi không yêu anh. Lăng Nghị khinh bỉ mà nhìn Phục Luân, hơi ngửa đầu trào phúng cười, khoe miệng từng chữ nói ra thật rõ ràng. Phục Luân không lập tức nổi giận, nhưng mà sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Hắn dàn nàng nặng ra một cái nụ cười, rất kiên trì đưa tay vuốt vuốt tóc ở trên trán của Lăng Nghị, rồi bình tĩnh nói: Lăng Nghị à, tôi biết là em thực sự rất hận tôi. Chuyện trước kia là tôi sai, tôi xin lỗi em. Phục Luân tới đây xin thề tuyệt đối sẽ không làm ra thêm bất cứ cái chuyện gì tổn thương em nữa đâu. Thế nên làm người của tôi không tốt hay sao chứ? Trên thế gian này không có mấy người giàu có sao được giúp Phục Luân tôi đâu. Em muốn bất cứ cái thứ gì tôi cũng đều có thể cho em mà. Được. Lăng Nghị ngắt lời của Phục Luân, âm lạnh nở ra một cái nụ cười. Tôi muốn mạng của anh đó. Anh có cho không chứ? Hả? Phục Luân sắc mặt nhanh lại, trong một cái giây tay hướng về phía cổ của Lăng Nghị, nhưng rồi một giây sau lại thu hồi, một lần nữa xoa xoa mặt của Lăng Nghị, nhẹ nhàng nói: Không sao đâu, chúng ta còn có nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm mà. Một ngày không được thì một tháng, một tháng không được thì một năm không được thì dành ra cả đời đi. Chỉ cần có em ở bên cạnh của tôi, một ngày nào đó em sẽ phát hiện ra rằng chỉ có Phục Luân tôi mới chính là người yêu em nhất tôi.